Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14 thân thể rất nặng, trong cơ thể trống rỗng, khí trong đan điền nhưng lại vận không vận khởi nửa phần chân khí. Lạc Ngọc Mạnh mở ra mắt, thân thể dị trạng làm cho hắn phân nửa còn mê mang liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Này, đây rốt cuộc là sao? Chưa từ bỏ ý định tiếp tục vận khí, nhưng chân khí giống như thạch trầm đại hải bình thường, hoàn toàn không thể cảm thụ không đến một chút chân khí lưu động. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, còn đau không? Lạc Ngọc trên diện rộng độ động tác kinh động ghé vào bên giường đang ngủ Huyền Hoài Cẩn, Huyền Hoài Cẩn mới tỉnh lại liền lập tức thân thiết hỏi chứ Lạc Ngọc tình huống. Của ta công phu, không có, Lạc Ngọc dại ra, rất khó tin tưởng chính mình luyện nhiều năm công phu như thế cương nhiên lập tức liền tan, không có nội lực hắn chỉ cảm thấy tứ chi nặng trĩu, cả người mệt mỏi rất nhiều. Sao vậy? Huyền Hoài Cẩn cũng cả kinh, nhưng lập tức an ủi nói. Có lẽ là vừa giải độc thân thể chưa kịp khôi phục lại, đợi lát thất hoàng tử đến xem, không cần lo lắng, nhất định không có việc gì. Tuy khó có thể tiếp nhận, nhưng Lạc Ngọc cũng không tái kích động, nếu vị hoàng tử kia giải được độc trên người hắn, hẳn là cũng sẽ biết dị trạng trên cơ thể hắn hiện tại là như thế nào đi. Nghĩ như thế liền an tâm rất nhiều, Lạc Ngọc lẳng lặng dựa ở trên giường nghỉ ngơi. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là có một thân hảo công phu, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hiện tại. Không chỉ có tinh thần kém rất nhiều tứ chi lại vô lực hơn nữa hắn mới trải qua đau đớn cực độ, khí lực hắn hiện tại có lẽ chẳng bằng Huyền Hoài Cẩn nữa là. Hắn chỉ có thể cầu nguyện này chính là tạm thời, dù sao có làm bất cứ việc gì hắn vẫn muốn khôi phục được công phu, nếu không đừng nói là dạy dỗ người khác, chỉ sợ bị dạy dỗ vĩnh viễn đều là hắn. Hơn nữa trở về hoàng cung khẳng định còn thảm hại hơn, Huyền Kỳ Dịch không đem hắn khóa ở thâm cung, thượng chết đi sống lại mới là lạ. Trước kia một đêm kịch tính còn có thể chịu, nếu như hiện nay, e là chưa được một nửa như cũ đã không chịu nổi. Hắn còn có rất nhiều mỹ nhân chưa dạy dỗ, loại sự tình này sao vậy có thể phát sinh đâu. Lạc Ngọc miên man suy nghĩ, cửa bỗng bị đẩy ra, Cách Uyên cùng một vị nam tử xa lạ tiến vào. Lạc Ngọc đỡ chút nào chưa? Sau khi nghỉ ngơi, Cách Uyên tinh thần phấn chấn, trên mặt biểu lộ thân thiết làm cho Lạc Ngọc sừng sốt, bọn họ từ lúc nào đã thân thiết đến thế? Không kịp tự hỏi Cách Uyên vì sao đột nhiên đối hắn thân cận, Lạc Ngọc gật đầu cười nhẹ, đáp lại hảo ý đối phương. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Cách Uyên nhiệt tình là vì hắn sao? Lạc Ngọc thật cao hứng nhận phân kinh hỉ này, sau đó liền đem lực chú ý tập trung đến trên người nam tử xa lạ. Người chính là thất hoàng tử Minh Quốc sao? Cảm ơn ngươi giải độc cho ta. Lạc Ngọc đầu tiên biểu đạt lòng biết ơn. Ngươi nên tạ là Cách Thái tử điện hạ. Đối phương cũng tự cho mình là ân nhân, mà thực bình thản cùng hắn nói chuyện với nhau. Ta chỉ là ở ngươi định vị yếu huyệt, nếu không phải hắn không để ý nguy hiểm dẫn chân khí cho ngươi, chỉ sợ ta cũng lực bất tòng tâm a. Đối phương trả lời làm cho Lạc Ngọc lắp bắp kinh hãi. Nghe khẩu khí đối phương nói chuyện, giải này độc phi thường nguy hiểm, mà Cách Uyên cùng hắn vốn chỉ là hời hợt chi giao, nhưng lại sẽ vì hắn làm được loại tình trạng này. Cách Trương,